Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422. Chương 422. Bách tính đưa tiễn. Nghĩ có hơi nhiều, vẫn là trước đem những thứ này nguyên thạch cùng đan dược ăn lại nói. Viêm Bắc nói, theo hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn lên. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên, trọn vẹn qua hơn 2 canh giờ, Viêm Bắc mới đưa trên mặt đất tất cả mọi thứ ăn hết. Cuối cùng là làm xong, 8 triệu năng lượng điểm, coi như không tệ. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, tính cả trên thân còn có 1 triệu năng lượng điểm, hắn hiện tại hết thảy có 9 triệu năng lượng điểm, ngược lại là có thể ứng phó tuyệt đại đa số đột phát sự tình. Đem 500 khối trung phẩm nguyên thạch thu vào trong nạp giới. Trung phẩm nguyên thạch so hạ phẩm nguyên thạch muốn quý nhiều lắm. Không đến ngàn cân treo sợi tóc, Viêm Bắc nói cái gì cũng sẽ không đem những thứ này trung phẩm nguyên thạch ăn. Trong tay cầm quyển kia huyền nguyên quyền vũ kỹ nhìn lại. Huyền nguyên quyền, thiên giai thượng phẩm, một môn cương mãnh, bá đạo quyền pháp, không hổ là địa kiếp cảnh cường giả quyền pháp, uy lực cũng là cường đại. Bất quá đối với chấm mà nói, lại không có tác dụng quá lớn. Viêm Bắc nói, trên người hắn hiện tại có thiên ngoại phi tiên, thiên hoàng thập tam kích, đại ngũ hành phá thiên thủ, tam phân quy long khí, đại đế luân hồi quyền, tam thiên hỏa động chờ, khái quát kiếm pháp, quyền pháp, cước pháp chờ một chút, mỗi một môn đều vô cùng mạnh mẽ vô cùng, nhất là thiên ngoại phi tiên cùng đại ngũ hành phá thiên thủ. Đều là thiên giai cực phẩm vũ kỹ, một khi thi triển, uy năng ngập trời, nắm giữ quỷ thần khó lường chi uy. Theo trải qua mấy ngày nay chiến đấu, liền có thể nhìn ra, cái này hai môn công pháp cường đại rối tinh rối mù, lại phối hợp thiên phú thiên sinh thần lực, uy lực tăng vọt, đánh khắp đồng giai vô địch thủ, còn có thể vượt cấp chiến đấu. Trương Vĩ, Hoàng Nhất, Viêm Bắc nói, nô tài tại, có thuộc hạ. Hai người đẩy cửa phòng ra cung kính đi đến, tại Viêm Bắc trước mặt quỳ xuống. Đây là huyền nguyên quyền, thiên giai thượng phẩm quyền pháp, chí dương chí cương, tu luyện tới đại thành cảnh giới, có năng lực quỷ thần khó lường. Giao cho các ngươi, hai người các ngươi cực kỳ tu luyện, không cần thiết để chấm thất vọng. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ đây là thực sự sao? Thật đem huyền nguyên quyền bực này uy lực mạnh mẽ quyền pháp giao cho chúng ta hai người. Hai người mặt lộ vẻ hỏa nhiệt. Không muốn, quên đi, Viêm Bắc nói, bệ hạ không muốn a, chúng ta muốn, đúng vậy a bệ hạ, chúng ta nhất định thật tốt tu luyện, không cho ngươi mất mặt. Hai người vỗ ở ngực bảo đảm nói. Tiếp lấy, Viêm Bắc tức giận đến đem huyền nguyên quyền bí tịch ném tới. Đi xuống thật tốt tu luyện đi. Viêm Bắc phất phất tay, là bệ hạ. Hai người kích động đáp, khom lưng lui ra ngoài. Bọn họ sau khi đi, Viêm Bắc cũng mệt mỏi, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Tiếp xuống trong một tuần lễ, Viêm Bắc tọa trấn Lam Nguyệt Vương quốc hoàng cung, chỉ huy binh mã, điều động Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, toàn diện thu phục Lam Nguyệt Vương quốc tất cả địa bàn. Tốt tại trước lúc này, Viêm Bắc đã trong bóng tối mưu đồ, tuyệt đại đa số thành trì bên trong đều có bọn hắn người, cơ hồ tại Viêm Bắc bên này vừa mới hành động thời điểm, những người kia cũng đã toàn bộ bắt đầu chuyển động. Ngay đầu tiên, đem thành trì cầm xuống, sau đó đổi thành mình người, liền xem như cái khác thành trì. Mặc dù không có bị Viêm Bắc người cầm xuống, nhưng Viêm Bắc bên này đại quân tiếp cận thời điểm, bọn họ cũng đã chủ động mở cửa thành ra đầu hàng. Tử chiến đến cùng, căn bản là chuyện không thể nào. Liền xem như mượn mấy người bọn hắn gan chó, bọn họ cũng không dám. Còn có một số thành trì, cơ hồ tại vừa mới đạt được Viêm Bắc chiếm lĩnh Lam Nguyệt Vương quốc tin tức thời điểm, bọn họ liền dẫn người đầu hàng, liền hoàng thành đều bị diệt. Bọn họ lấy cái gì để ngăn cản? Trừ cái đó ra, Tiết Nhân Quý dẫn theo Thanh Long quân đoàn thất 100.000 đại quân, lưu lại trấn thủ thần võ vương quốc binh mã, toàn bộ chạy tới Lam Nguyệt Vương quốc trong hoàng thành. Viêm Bắc lại dùng 5 triệu năng lượng điểm đổi lấy một số nam nữ trẻ tuổi đi ra. Có thể là lần này đổi lấy quá ít người, cũng chưa từng xuất hiện bảo khoản. Lại có Viêm Quỷ dạng này nghịch thiên nhân tài. Lam Nguyệt Vương quốc triều đình trong đại điện, Viêm Bắc ngồi tại trên ghế rồng, tại hắn phía dưới đứng đấy Uông Thắng Thư, Lữ Bố, Tiết Nhân Quý bọn người, thì liền Gia Cát Lượng lần này cũng theo cùng nhau đến đây. Bệ hạ vật tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Trung tướng hành lễ nói. Bình thân, Viêm Bắc nói, Lam Nguyệt Vương quốc đã hết thảy đều kết thúc. Lần này xuất binh bình định ngũ quốc liên minh đã toàn bộ hoàn thành. Biểu hiện của các ngươi, trẫm đều thấy rõ. Chờ trở lại trong nước tại cùng nhau phong thưởng. Viêm Bắc nói, hết thảy đều là bệ hạ chỉ huy tốt, chúng thần không dám giành công. Trung tướng nói, đều nói một chút đi, các ngươi người nào đến trấn thủ Lam Nguyệt Vương quốc? Viêm Bắc nói, trung tướng toàn bộ cúi đầu, thì liền Tiết Nhân Quý cũng cúi đầu. Cả đám đều không muốn ở chỗ này lưu thủ, muốn đi theo Viêm Bắc sau lưng chinh chiến xa trường. Ồ, các ngươi đây là có chuyện gì? Tất cả đều cúi đầu làm gì? Viêm Bắc mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Bệ hạ, chư vị tướng quân đây là đều không muốn để lại thủ, muốn đi theo tại bệ hạ sau lưng chinh chiến xa trường. Viêm Quỷ vừa cười vừa nói, ý nghĩ là tốt, nhưng địa bàn đánh xuống, dù sao cũng phải có người trấn thủ. Viêm Bắc nói, bệ hạ, vi thần vừa mới trấn thủ qua thần võ vương quốc, liền xem như thay phiên, lần này cũng không tới phiên thần đi. Tiết Nhân Quý vẻ mặt đau khổ nói ra, bệ hạ, thần Viêm Long Tiên Phong quân đoàn gặp chiến tất trùng sát phía trước, các tướng sĩ sớm thì đã thành thói quen, lưu thủ thành trì bực này chuyện trọng đại vẫn là giao cho mấy vị tướng quân khác đi. Uông Thắng Thư vội vàng nói, đi, các người tất cả câm miệng. Viêm Bắc sầm mặt lại, năm đại quân đoàn ngoại trừ Viêm Long Tiên Phong quân đoàn bên ngoài, còn lại 4 đại quân đoàn thay phiên, mỗi lần thay quân là 1 năm. Trừ cái đó ra, lại từ địa phương chinh chiêu binh lập tức, mỗi quốc gia nhân số tạm thời định là 1 triệu, dựa theo 5 đại quân đoàn huấn luyện phương pháp, nghiêm ngặt thao luyện, từ đó phụ trợ trấn thủ thành trì. Viêm Bắc hạ lệnh, bệ hạ thánh minh. Trung tướng mặt lộ vẻ cao hứng, Tiết Nhân Quý, lần này thì tạm thời vất vả ngươi một chút, lưu lại trấn thủ biên cảnh, chấm đem Lam Nguyệt Vương quốc còn có thần võ vương quốc biên cảnh toàn bộ đều giao cho ngươi, ngươi cũng đừng làm cho chấm thất vọng. Bệ hạ, vì cái gì lại là vi thần? Tiết Nhân Quý vẻ mặt đau khổ nói ra, đây là mệnh lệnh, từ đâu tới nhiều như vậy vì cái gì? Viêm Bắc tức giận liếc mắt, Gia Cát Lượng ngươi cực khổ nữa một chút, lưu lại theo bên cạnh giúp hắn. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Gia Cát Lượng ngược lại là sảng khoái rất nhiều, khởi giá về nước. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp, đại quân cũng sớm đã chuẩn bị tốt, theo Viêm Bắc mệnh lệnh truyền đạt xuống tới, ngồi đấy long đuổi hướng về Viêm Long quốc hành đi. Một đường những nơi đi qua, Lam Nguyệt Vương quốc bách tính tự phát quỳ trên mặt đất, hô to bệ hạ vạn tuổi. Đen nghịt một mảnh, nhân số thật sự là nhiều lắm. Trải qua mấy tháng tối tăm, lần nữa nghênh đón ổn định, hòa hình sinh hoạt, tất cả bách tính đánh trong đáy lòng cảm kích Viêm Bắc. Nhất là Viêm Bắc hạ đạt chính sách, thật sự là quá tốt. Đen nghịt đám người